Chương 206, ban đêm bệnh viện, mẹ con sự tình. Dựa theo xạ ạ kỷ cụ hề nói, hắn sẽ cùng ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ tại ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ mới mở giải trí quảng trường nơi đó gặp mặt, cho nên đám người lập tức tất cả đều chạy tới ở vào công viên nước bên trong giải trí quảng trường. Mỹ họa cổ hôm nay không có lái xe, cho nên khi nhưng là cùng nạ rủ tổ cùng cưới một cỗ, mà mò gì cổ gọ rồ, cổ nạn còn có xạ ạ kỷ cụ hơi tất cả đều ngồi là mở gù xe cảnh sát. Nói đến, lại để cho ta đi bảo hộ ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ ra hỏa kia, thật sự là để cho người ta có chút khó chịu. A mỹ họa cổ kỳ quái mà nhìn xem bên người đang lái xe, nhưng là một mặt buồn bực nạ rủ tổ, nói, ngươi biết cái kia ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ sao, xem như nhận biết đi. Nạ rủ tổ một tay tiếp tục phương hướng, ánh mắt có chút lạnh, nói, mấy năm gần đây rượu đỏ phi thường nóng, rất nhiều chủng loại rượu đỏ giá cả tất cả đều nước lên thì thuyền lên, cho nên vì kiếm tiền, cái kia ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ giống như chữ hàng không ít rượu đỏ. Bất quá gia hỏa kia không hiểu quản lý, cũng căn bản không hiểu rượu đỏ hành tình. Không cùng loại rượu đỏ, bởi vì bản thân phẩm chất cùng lên men nguyên nhân quan hệ, có khác biệt thích hợp nhất uống năm. Bất quá gia hỏa kia hoàn toàn không hiểu những này, cho nên tạo thành rất nhiều rượu đỏ bỏ qua thích hợp nhất uống năm. Phẩm chất QNZ bắt đầu hạ xuống, bởi vậy giá cả QNZ tự nhiên sẽ giảm xuống. Thế nhưng là cái này cùng ngươi có quan hệ gì đều nói với ngươi. Gia hỏa kia là cái trong mắt chỉ có tiền gia hỏa, bởi vì rượu đỏ phẩm chất thấp xuống, giá cả so với hắn thu mua thời điểm thấp hơn, hắn đương nhiên không chịu cứ như vậy bồi lên một số tiền lớn, cho nên hắn tìm tới một chút ưa thích mạo xương mặt mũi, khoe khoang, nhưng là đồng dạng không hiểu rượu đỏ phú hào, bán ra cái kia chút rượu đỏ. Sau đó hắn tìm được ngươi đúng vậy à, có một lần hắn liên lạc ta danh nghĩa một nhà kiểu dáng Âu Tây nhà hàng, nói là có một ít cấp cao rượu đỏ yếu xuất thụ. Kết quả bị ta nhà kia nhà hàng quản lý nhìn thấu, bất quá hắn chết không thừa nhận là rượu của mình có vấn đề, còn vu là ta nhà hàng đem hắn rượu đỏ đánh cháo, kết quả bị bảo an đánh một trận, trực tiếp ném ra cửa. Đánh tốt xạ tổ mì hỏa cổ dùng sức vung một cái nắm đấm, cái loại người này cặn bã không đánh cái kia còn đánh ai đây, cho nên nói, ta còn thực sự là không muốn đi bảo hộ gia hỏa kia. Thế nhưng là coi như ngươi nói như vậy, bảo hộ người khác đều là cảnh sát chúng ta thiên chức. Coi như đối phương là một người cặn bã cũng giống vậy. Tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự nghĩa chính ngôn từ, trên thân cơ hồ xuất hiện thánh mẫu đồng dạng hào quang, bất quá cái này hoàn toàn không cách nào cảm nhiễm nạ rủ tổ viên kia hắc cám tâm. Nạ rủ tổ ghé vào phương hướng của mình trên bàn, lười biếng đáp, biết cũng không biết là bọn hắn tìm nhầm phương hướng, hay là bởi vì hung thủ thấy được cảnh sát cho nên tạm thời thu tay lại, cũng ngay tại ạ xạ hỉ cắt sổ xì nơi đó không có cái gì phát sinh. Nạ rủ tổ bọn hắn đấu chi tràn đầy đi, một mặt ấm ức về. Nạ rủ tổ còn tính là tương đối tốt, nửa đường liền rời đi, không có tại giải trí quảng trường nơi đó lãng phí suốt cả ngày, truy cứu nguyên nhân, đó là đương nhiên là bởi vì tại trong bệnh viện cái kia một đôi mỹ lệ mẹ con. Nơi này nội dung cốt truyện nhất định phải kéo dài, bởi vì bộ này bản kỳ cờ hờ cha nở dê mục đích chủ yếu chính là kỳ xạ kỳ ẹ gì, trước mắt kỳ xạ kỳ ẹ gì còn không có xuất viện. Cho nên vụ án còn không thể tiếp tục nữa. Uzumaki bệnh viện tư nhân nghe danh tự liền biết khẳng định là nạ rủ tổ ra bệnh viện tư nhân, cũng coi như được là hào môn bệnh viện một trong, chữa bệnh công trình, kỹ thuật đều không cần nhiều lời, nhưng là sửa sang lấy bệnh viện góc độ tới nói có chút hào hoa, bất quá hoàn cảnh thoải mái dễ chịu tuyệt đối không thể nghi ngờ, mà lại giữ bí mật làm việc tuyệt đối làm đến tốt nhất, cho nên cũng là thượng tầng nhân sĩ xem bệnh không có chỗ thứ hai. Cái gọi là xa hoa phòng bệnh, ngoại trừ gian phòng sửa sang đến cùng phòng tổng thống đồng dạng bên ngoài, tại trong phòng bệnh, còn cung cấp cho đến thăm bệnh gia thuộc nghỉ ngơi thậm chí là qua đêm giường chiếu cùng gian phòng. Tỷ như nói kỳ xạ kỳ ẹ gì hiện tại chỗ ở gian phòng chính là như thế, mặc dù kỳ xạ kỳ ẹ gì liên tục cường điệu mình đã không có việc gây hổ an toàn chính xác không có gì, lúc đầu ăn thuốc trừ sâu liền không nhiều, rửa ruột đằng sau, chỉ cần nghỉ ngơi một chút cũng không có cái gì đáng ngại. Bất quá gian hay là quyết định buổi tối hôm nay phải ở lại chỗ này, bồi mình mụ mụ qua đêm. Đối với gian nữ nhi này, kỳ xạ kỳ ẹ gì thật sự là lại tự hào lại đau lòng, tự hào tự nhiên không cần nhiều lời, có dạng này một cái ôn nhu quan tâm nữ nhi ngoan, bất kỳ cái gì một đôi phụ mẫu đều sẽ cảm thấy cao hứng, thế nhưng là một phương đi hệ nở khác cờ, kỳ xạ kỳ ẹ gì lại thật lo lắng nàng có thể hay không quá cực khổ đem chính mình mệt mỏi hỏng. Uy, gian. Kỳ xạ kỳ ẹ gì rốt cục nhịn không được lên tiếng, hô hào mình đau lòng nữ nhi bảo bối. Làm sao vậy? Mụ mụ từ một giờ trước đó liền cơ hồ vẫn đứng tại bên cửa sổ gian xoay người, hai mắt kỳ quái mà nhìn mình mẫu thân, sau đó lại toát ra quan tâm, nói, mụ mụ, thân thể ngươi không thoải mái sao ta đi gọi y y sinh y chờ chút. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian cứ gọi lại gian, nói, gian, ta không sao, chỉ là ngươi có thể hay không trước tới ngồi một hồi, ngươi đứng sắp có một giờ. Gian hơi đỏ mặt, không có ý tứ đi xem mẫu thân mình cái kia mỉm cười ánh mắt trôi đi, nhỏ giọng ngập ngừng nói, nơi nào có nha còn nói không có. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hai mắt chừng một cái, nằm trên giường hơn nửa ngày, kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác đã tốt hơn nhiều, lúc này lại khôi phục nữ vương bá khí, nói, ta xem qua giờ, ngươi đã tại cửa sổ bên kia đứng 59 phút đồng hồ, làm sao, rất nhớ ngươi vị kia thân yêu lão sư sao. Gian hơi đỏ mặt, xấu hổ níu lấy góc áo của mình. Nhưng là sau đó hì hì cười một tiếng, ngồi ở kỳ xạ kỳ ẹ gì trên giường, cả người đều cơ hồ lại trên người kỳ xạ kỳ ẹ gì, nói, mụ mụ, ngươi cảm thấy lao sư thế nào a? Đơn thuần gian còn tưởng rằng kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mắt còn không biết nàng cùng nạ rủ tổ tại kết giao sự tình đâu, chỉ là lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì loại trình độ kia sức quan sát tăng thêm đối với gian quan tâm, nàng há lại sẽ một chút cũng nhìn không ra đầu. Kỳ thật lần trước học viện mặt gì thời điểm, sở nổ cổ vạch trần ra nạ rủ tổ cùng gian ngay tại kết giao, bất quá khi đó kỳ xạ kỳ ẹ gì lại kiểm tra thi thể đi, cho nên gian vẫn cho rằng kỳ xạ kỳ ẹ gì còn không biết chuyện này. Sở nổ cổ đều có thể bằng vào quan sát của mình lực, phát giác gian cùng nạ rủ tổ ngay tại kết giao sự tình, lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì quan tâm nữ nhi trình độ. Nơi nào sẽ một chút cũng nhìn không ra. Hắn a ngựa khí hơi có chút thở dài, kỳ xạ kỳ ẹ gì rồi xuất thủ, nhẹ nhàng vuốt ve gian đầu. Gian thoải mái mà tựa ở kỳ xạ kỳ ẹ gì trên thân, nũng nịu đáng yêu bộ dáng thật sự là gọi kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm nhận được một trận ấm áp. Nạ dù tổ tên kia, mặc kệ là bộ dáng năng lực vẫn còn đều 10 phần xuất chúng, mặc dù có đôi khi sẽ có chút không đáng tin cậy, nhưng là tại chính sự bên trên phi thường đáng tin. Mà lại từ một ít sự tình đến xem, hắn rất keo kiệt, sẽ không là dễ dàng tha thứ người mình quan tâm nhận bất cứ thương tổn gì, từ mọi phương diện tới nói, đều là một cái phi thường nam nhân ưu tú đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì phán đoán không thể bảo là không công chính, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng khó có thể từ nạ rủ tổ trên. Thân tìm tơ y cái gì khuyết điểm? Gian cao hứng nết lên khỏe miệng. Đơn giản so với chính mình đạt được kỳ xạ kỳ ẹ gì khích lệ còn cao hứng hơn, đáng yêu mặt phấn bên trên đỏ hưởng trải rộng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái kia nếu như ta tìm một cái cùng lao sư đồng dạng bạn trai, có được hay không a? Kỳ xạ kỳ ẹ gì túi đầu nhìn thoáng qua, đối đầu gian cặp kia yếu đuối, tựa hồ có chút khiếp đảm sợ nàng sinh khí, mà tràn đầy mong đợi con mắt, kỳ xạ kỳ ẹ gì tâm liền hoàn toàn mềm nhũn, đưa tay nhéo nhéo gian gương mặt xinh đẹp, nói, cái gì tìm một cái đồng dạng bạn trai, nạ rủ tổ căn bản chính là bạn trai của ngươi hả? A gian phát ra nho nhỏ một tiếng kinh hô, nói, nguyên lai mụ mụ đều biết ra ngươi cái này đồ đần. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đưa tay nhéo nhéo gian cái mũi, nói, ngươi à, thật sự là trưởng thành, đều biết giấu giếm ta, đúng hay không? Làm gì có gian ôm kỳ xạ kỳ ẹ gì, trực tiếp chơi xấu, nói, ta nào dám giấu giếm mụ mụ à, mà lại ta biết mụ mụ tốt nhất rồi. Chắc chắn sẽ không tức giận, đúng hay không đúng á? Kỳ xạ kỳ ẹ gì từng chữ nói ra, cho thấy nó cắn răng nghiến lợi trình độ, sau đó hung hăng nhéo nhéo gian gương mặt xinh đẹp. Hi hi ha ha, gian mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc, tựa hồ là bởi vì nạ rủ tổ đạt được mụ mụ tán thành mà cảm thấy cao hứng, nhìn xem gian thiên sứ đồng dạng vui vẻ dung nhan, kỳ xạ kỳ ẹ gì trong nội tâm thở dài một tiếng, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt gian mái tóc. Dù sao chỉ cần gian vui vẻ là được rồi, chính ta ai kỳ xạ kỳ ẹ gì đích thật là một cái rất tốt mẫu thân, vì gian dáng tươi cười nàng có thể hy sinh chính mình hết thảy, chỉ là, vô luận như thế nào, cu nở dê bổ khuyết không được trong lòng trống rông cảm giác. Nha nha, mặc kệ là ở đâu cái nhị thứ nguyên thế giới, bất kỳ người nào đều có thể có thuấn di bản sự, nhắc Tào Tháo liền đến sự tình tại nhị thứ nguyên bên trong nhìn mãi quen mắt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian vừa mới đàm luận đến nạ rủ tổ, cái kia tóc vàng vô lương tiểu tử liền xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Lão sư gian một mặt vui vẻ, nếu không phải thiếu nữ thận trọng, nàng thật nhịn không được muốn đem sự tình vừa rồi nói cho nạ rủ tổ. Lanh lợi chạy đến nạ rủ tổ bên người, gian tâm tình kích động chi hạ nhẫn không ở khoác lên nạ rủ tổ cánh tay, trên mặt xuất hiện đáng yêu diễm lệ đỏ ửng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hít sâu một hơi, cố nén hạ trong lòng dị dạng cùng co rút đau đớn cảm giác, ra vẻ bình thản nói ra, nạ rủ tổ. Sao ngươi lại tới đây? Nạ rủ tổ lung lay một cái trong tay dùng bao phục khăn đóng gói tốt hộ, nói, cho ngươi đưa cơm tối tới, còn có bản nhân tự tay chuẩn bị thập toàn đại bổ thang cùng sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, có hứng thú hay không nhấm nháp một chút thập toàn đại bổ thang đó là cái gì? Tỏ vẻ ra là nghi vấn là gian, nhưng cái đầu nhỏ dáng vẻ phi thường đáng yêu. Một loại bổ thân thể canh canh, đối với bệnh nhân thân thể hư nhược rất có chỗ tốt nha. A. Cái kia mụ mụ ngươi nhất định phải uống nhiều một điểm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem trong mắt đồng dạng toát ra nồng đậm quan tâm chi tình hai người, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nạ dù tổ cảm giác kỳ xạ kỳ ẹ gì giống như có chút kỳ quái, nhưng là có gian tại, hắn cũng không tốt hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể đè xuống trong lòng mình nghĩ hoặc, từ lần trước tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trong nhà cái kia một bữa đằng sau, ba người còn là lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm. Mà cái này ngắn ngủi thời gian, ba người ở giữa bầu không khí đã cùng khi đó không đồng dạng.